Bất Hủ Thần Vương, chương 826, 826, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thiên Long Đại Thế Giới, là do Đa Bảo Long Vương hao hết thần lực xây dựng một cái khổng lồ thế giới. Ở toàn bộ vũ trụ vô số vị diện ở bên trong, đều là đứng đầu cấp bậc tồn tại. Chỉ là, cái này nhất lưu đại thế giới phồn vinh hưng thịnh. Kể từ Đa Bảo Long Vương Ly Kỳ mất tích về sau, liền triệt để đi về phía đường xuống dốc, mà ban đầu đại thế giới cũng sụp đổ, biến thành 8 cái tiểu thế giới. Từ trước kia Đa Bảo Long Vương thủ hạ chính là bát bộ mọi người độc quyền. Cái này bát bộ chúng vì lần nữa thống nhất đại thế giới, nhiều năm liên tục hỗn chiến, dân chúng lầm than, nhưng là bát bộ chúng rằng co. Ai cũng không rõ có thể chân chính thống lĩnh mặt khác bộ chúng. Khoáng nhật bền bỉ chiến tranh, mang tới tự nhiên là vô tận hao tổn máy móc, tổn thương, lâu dài không có thu hoạch chỉ có hao tổn chiến tranh. Tất nhiên sẽ lâm vào ngắn ngủi đình trệ kỳ. Cái này đình trệ kỳ ngược lại là đã mang đến ngắn ngủi hòa bình. Không phải bọn hắn không muốn đánh, mà là nhiều năm như vậy tranh đấu. Ai cũng rõ ràng. Chỉ có đạt được thần vương chí bảo, đạt được Đa Bảo Long Vương truyền thừa, tài năng chân chính đạt tới thống nhất đại thế giới mục tiêu cuối cùng. Về sau rất nhiều năm, bát bộ chúng đều đưa trọng tâm chuyển rời đến tìm kiếm Đa Bảo Long Vương bảo tàng mặt trên. Đa Bảo Long Vương đối với truyền thừa của mình nhìn rất nặng. Có lẽ là đối với chính mình 8 cái thủ hạ không tín nhiệm. Có lẽ là đối với khảo nghiệm của bọn hắn. Tóm lại, truyền thừa của hắn chí bảo Yểu Vô Âm Tấn, bát bộ chúng tìm hơn nhiều năm, đều không có tìm đến bất kỳ dấu vết gì. Đến gần Thiên Long đại thế giới vị diện, cơ hồ đều bị tìm tòi n lần. Bát bộ chúng thậm chí ngay cả một ít không biết tên tiểu thế giới đều chưa từng buông tha. Kết quả như trước để cho bọn họ như đưa đám. Đa Bảo Long Vương bảo tàng, giống như là hư không tiêu thất một dạng. Trăm vạn năm trước, thực lực hùng hậu chuẩn thần vương kỳ thiên bộ phận, đã từng bắt được một cái tiểu thế giới thần đạo khí tức. Hắn ra tay thử dò xét qua, chỉ là kia thần đạo khí tức nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Cho nên hắn căn bản chưa kịp đem không gian tọa tiêu ghi nhớ. Đây chỉ là một tiểu sự việc xen giữa. Chuẩn thần vương kỳ thiên cũng không để ở trong lòng. Hắn có lẽ không biết, chính là cái này bị che giấu tọa độ không gian vị diện, chính là chôn giấu Đa Bảo Long Vương truyền thừa bảo tàng địa phương. Điều này làm cho hắn cùng với tuyệt hảo đích cơ hội lỡ mất dịp tốt. Người nói là, gần đây Dạ Xoa chúng 8 mãnh tướng đều không ở trên trời Long đại thế giới ở trong. Kỳ Thiên ngồi ngay ngắn ở tím bầm trên ghế rồng, uy nghiêm của cấp trên, làm cho dưới đáy tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, không dám bức thị. Trong mắt bọn họ, Kỳ Thiên đại nhân tất nhiên là tương lai thần vương duy nhất người chọn lựa. Thống nhất Thiên Long đại thế giới chỉ là vấn đề thời gian. Cái này hình dáng tướng mạo uy vũ, lời tuy không nhiều lắm, nhưng không giận tự uy nam tử, có để cho thuộc hạ nhân tâm duyệt thành phục đại trí tuệ. Đại thần thông, hắn tài trí hơn người mị lực khí chất, tuyệt không phải mặt khác 7 bộ đầu não có khả năng so với. Đối mặt bát bộ chúng trong có tư cách nhất thành tựu thần vương vị Kỳ Thiên đại nhân hỏi thăm. Kỳ Thiên bộ phận nhất xuất sắc sĩ quan tình báo Long Dương nghiêm nghị nói. Đại thần tôn, căn cứ thuộc hạ bắt được tình báo, kia Dạ Xoa chúng 8 viên mãnh tướng là do cổ xưa hướng đại hình truyền tống trận đi ra. Mang đi 10 vạn cảnh binh cùng 11 chiếc cổ chiến thuyền. Một cử động kia, tương đối khác thường kia Dạ Xoa bộ phận là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Lấy thuộc hạ phỏng đoán, bọn họ tất nhiên là đã nhận được cái gì trọng yếu đầu mối. Một bên một cái mặt mũi cùng Kỳ Thiên có chút tương tự chính là nam tử nói. Lão đại, vấn đề này quả thật kỳ hoặc, bởi vì lúc trước Dạ Xoa chúng thả ra rất nhiều đạn khói. Chúng ta Dực Thần cảnh binh đã từng lặng lẽ điều tra qua. Dạ Xoa chúng những cái được gọi là ngoại vực khai thác chẳng qua là cái ngụy trang. Phái ra quân đội phần lớn là đám ô hợp, cảnh anh rất ít, hơn nữa, những thứ này ngoại vực vị diện, đều là đã tìm kiếm qua. Long Dương, Kỳ Gỗ, các ngươi làm rất tốt. Kỳ Thiên bộ phận cho ngươi đám bọn họ với tư cách cánh tay trái ta bên phải bàng. Không lo đại sự bất thành. Kỳ Thiên ngón tay có tiết tấu đập Long Y. Đỉnh đầu Long Quan chán phóng ngạo nhân thần quang. Để cho người ta kìm lòng không được sinh ra một loại quỳ lạy cảm giác. Đây đều là đại thần tôn ngươi bày mưu nghĩ kế. Lãnh đạo có phương pháp. Thuộc hạ bất quá là phụng mệnh làm việc thôi. Kỳ Gỗ cùng Long Dương rối rít quỳ một chân trên đất. Không dám kể công kiêu ngạo. Long Dương, người có thể điều tra đến bát bộ phải đi chính là cái gì vị diện? Kỳ Thiên không nhanh không chậm hỏi. Hiển nhiên, hắn cũng hiểu được chuyện có kỳ hoặc hồi bẩm đại thần tôn. Tám mãnh tướng đi là cách xa thiên long đại thế giới một cái tam lưu tiểu thế giới. Tên là thiên trạch tiểu thế giới. Long Dương nghiêm túc hồi đáp. Những thứ này trực tiếp tin tức vẫn là vừa mới lấy được. Hả, thiên trạch tiểu thế giới. Bổn vương trước khi tựa hồ chưa từng nghe nói vị diện này à, Kỳ Thiên trong giọng nói khá hơi nghi hoặc một chút. Căn cứ mặt tướng cặn kẽ điều tra, vị diện này không gian tọa tiêu bại lộ. Trước sau không đến thời gian mấy tháng, Long Dương dừng một chút, lại bổ sung. Hơn nữa, tiểu thế giới này tu sĩ tu vị thiên yếu, thần đạo cảnh giới cường giả. Tính toán đâu ra đấy tựa hồ cũng không cao hơn 20. 20 không đến, Kỳ Thiên cũng là hơi sững sờ. Loại cấp bậc này vị diện, đối với cao cao tại thượng hắn mà nói, quả thật nhẹ như con kiến hôi. Chưa từng nghe qua cũng liền bình thường. Trong vũ trụ, loại này tiểu vị diện quá nhiều. Chúng ta chưa từng nghe qua, cũng là bình thường. Mặc dù Kỳ Thiên giọng điệu thư giản, Long Dương cũng không dám thất lễ. Mà là chân thành nói, hồi bẩm đại thần tôn, cái này kỳ thật mới là nhất địa phương cổ quái, cũng chỉ có mười mấy thần đạo cường giả tiểu vị diện, lại có thể đem không gian tọa tiêu ấn ký xóa đi, không cho thần đạo khí tức tràn ra, bên trong này, lần này, không chỉ là Kỳ Thiên, mà ngay cả dưới tay hắn đám kia cường giả cũng rối rít lộ ra trầm tư vẻ. Mọi người đều biết. Vô luận một cái vị diện không gian cỡ nào nhỏ bé, nếu như muốn xóa đi không gian tọa tiêu không bại lộ, tối thiểu nhất cũng cần là chuẩn thần vương cấp bậc cường giả ra tay mới có thể làm đến điểm này. Mà kia gần kề chỉ là có tầm 10 tên thần đạo cường giả tiểu thế giới, lại là làm sao làm được đâu này? Rõ ràng tất nhiên có đại nhân vật nào ra tay, vì không cho tiểu thế giới này bại lộ, đem tiểu thế giới này tọa độ cấp xóa đi, để cầu đạt tới bảo hộ tiểu thế giới mục đích. Nhưng mà, rốt cuộc là cái nào đại nhân vật sẽ nhàm chán như vậy? Hạ mình ra tay đi làm loại này tổn hại mấy lợi người chuyện. Phải biết, xóa đi một thế giới không gian tọa tiêu, kia cũng phải cần không ít tiêu hao. Quả nhiên có chút cổ quái. Kỳ Thiên giọng nói bình tĩnh. Long Dương. Dạ Xoa có thể có hành động gì, hồi bẩm đại thần tôn. Hiện tại Dạ Xoa tự mình đang Dạ Xoa thần điện, cũng không có bất kỳ dị thường cử động. Thậm chí nói, so với hắn trước kia thấp hơn điều. Long Dương tin tức nguồn gốc không thể bảo là trễ. Đương nhiên, cái này cần nhờ sự giúp đỡ dưới tay hắn có được mấy vạn tên là. Long ẩn giết, một đám tình báo phân đội nhỏ, vô khổng bất nhập thấm vào. Đây là Kỳ Thiên bồi dưỡng một chi tụ tập siêu tập tình báo, ám sát, chiến đấu làm một thể cường quân, tán lạc tại thiên long đại thế giới các ngõ ngách, cường đại mà thần bí. Kỳ Thiên chúng tình báo năng lực một mực vượt lên đầu mặt khác bộ chúng. Long Dương công lao không thể bảo là không miệng lớn. Hả, chuyện ra khác thường tất có yêu. Đổi lại trước khi, Dạ Xoa tuyệt sẽ không như thế trầm ổn. Có lẽ ngày đó trạch tiểu thế giới nhất định có dấu không thể cho ai biết bí mật. Kỳ Thiên đối với Dạ Xoa khá hiểu. Thằng này vô lợi không dậy sớm nổi. Dĩ vãng mọi người cùng tồn tại đa bảo Long Vương thủ hạ hiệu lực thời điểm, người kia liền am hiểu nịnh nọt, mọi việc đều thuận lợi, cho nên mới có thể thu được bát bộ chúng thứ ba bài danh. Nếu không dựa theo thực lực, Atula cùng Già Lâu La ở trên hắn, cái này thứ ba vị trí tuyệt sẽ không đến phiên hắn tới ngồi. Đại thần tôn, ngài nói thiên trạch tiểu thế giới có khả năng hay không chính là Long Vương chôn giấu bảo tàng địa phương? Dưới đáy có một tóc xanh nam tử hỏi. Cái này tạm thời bổn vương cũng vô pháp suy tính ra. Bất quá, thà tin là có, không thể tin là không. Vô luận Dạ Xoa xuất phát từ dạng gì mục đích, cũng không thể để cho hắn thực hiện được. Kỳ Thiên trầm tư chốc lát, lại nói, Kỳ Gỗ, Long Dương, Thầm Diệt, các ngươi từng người mang theo 10.000 cảnh binh đi thiên trạch tiểu thế giới tìm tòi hư thực. Nhớ, tùy thời muốn báo cáo cho ta hướng đi. Mặt tướng lĩnh mệnh, Kỳ Gỗ, Long Dương cùng vừa rồi mở miệng tóc xanh nam tử cùng một chỗ ôm quyền nói. Ba người này theo thứ tự là Phong Thần Quân Đoàn, Long Ẩn Giết, cùng Thầm Diệt Thiết Kỵ, thủ lãnh, cũng là Kỳ Thiên dưới quyền 3 chi đội mạnh, thực lực siêu cường, chiến công hiển hách, thoáng cái phái ra tam đại cảnh anh đội ngũ, đủ thấy Kỳ Thiên đối với chuyện này coi trọng trình độ. Dạ Xoa, người đã muốn chơi dương đông kích tây, ra vẻ thần bí, quyền kia vương hãy theo ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Kỳ Thiên trong tiếng cười, mang theo tự tin mãnh liệt, phảng phất thiên hạ đại thế, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Bổn vương ngược lại muốn xem, đến lúc đó ngươi có hay không còn có thể ngồi ở cho lui thuộc hạ. Kỳ Thiên về tới mình mật thất, trong mật thất, đã sớm có một người nhàn nhã ngồi trên ghế dựa, trong tay nâng một chén trà ly, tự rót tự uống, cái miệng nhỏ địa phẩm nếm lấy. Người này tuấn tú lịch sự, phong thần tuấn lãng, tự hồ giơ tay nhấc chân mang theo để cho người ta rất dễ dàng có ấn tượng tốt yêu nhã khí chất. Không dính một hạt bụi, mà cặp mắt của hắn càng là tinh khiết thấu triệt, giống như là một vũng thanh tuyền. Chỉ là, tại đây thanh tuyền chỗ sâu, trong lúc lơ đãng, lại lộ ra tí ti để cho người ta hơi lạnh thấu xương. Thấy bát bộ chúng đứng đầu Kỳ Thiên đi đến. Tên nam tử kia cũng không làm ra cái gì lễ tiết tính phản ứng. Cũng không có cái gì ý nghĩ kính sợ. Mà là hời hợt cấp Kỳ Thiên rót một chén trà. Kỳ Thiên huynh, các ngươi ngài long đại thế giới thần đạo trà. Hương vị tựa hồ kém ta hỏa hầu. Vị không phải quá tốt. Kỳ Thiên quẫy động một cái trong chén bích lục trà thang. Ha ha cười nói. Đế huynh, thiên long đại thế giới có thể so sánh bất quá của ngươi đế hào đại thế giới. Nơi này sản vật không tính phong phú. Cái này thần đạo trà, mặc dù là ta đây thân phận, cũng không quá đáng chỉ có một chút hàng tồn thôi. Được xưng là đế huynh chi nhân. Hé miệng cười cười, trong suốt trong hai mắt xóa sạch qua một tia phức tạp. Nói khẽ, Kỳ Thiên huynh, kế hoạch của chúng ta chỉ sợ cần nắm chặt. Người có nhớ chúng ta ước định ban đầu. Nếu như bất quá bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ tùy thời lúc này rời đi thôi. Đế huynh, bình tĩnh chớ nóng. Kỳ Thiên từ trước đến nay không có chút rung động nào, khuôn mặt hơi có chút động dung. Ta biết hiện tại kế hoạch có chút kéo dài. Cùng ngay từ đầu hứa hẹn có chênh lệch chút ít kém. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, đã có chỗ chuyển cơ. Đế huynh, ngươi lại nghe ta nói tới. Sau đó, Kỳ Thiên đem Long Dương siêu tập tới tình báo. Cùng nhau hướng người này trước mặt tự thuật một lần. Thiên trạch tiểu thế giới. Người nọ nhướng mày. Vì sao? Trước khi ta cũng không đã nghe qua vị diện này danh tự. Đúng vậy à, nhất định là chúng ta có chút sơ sót rồi. Kỳ Thiên cũng là thở dài nói. Bởi vì không dám xác định mục tiêu là không phải là ở chỗ này. Cho nên lần này ta cũng không phái ra sở hữu thế lực. Người nọ thấp hừ một tiếng. Lạnh lùng nói. Hy vọng lần này có thể có mới chuyển cơ. Nếu không ta đại khả buông tay bất kể chuyện của ngươi. Một cái thiên long đại thế giới. Trong mắt của ta, chưa chắc có bao nhiêu giá trị. Đổi lại người bình thường nói như vậy. Kỳ Thiên chỉ sợ sớm đã giận không kềm được. Tại chỗ đem đánh giết. Nhưng là, đối trước mắt vị này. Kỳ Thiên nhưng lại có bản năng kiêng kỵ. Chỉ có thể bồi tiếu nói. Đế huynh. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ toàn lực đi làm tốt chuyện này. Nếu không, chẳng lẽ không phải phụ ngươi đối với ta một phen tín nhiệm? Kỳ Thiên thái độ, cơ hồ đã nhún nhường tới cực điểm. Không có cách nào, đối phương là không hơn không kém cường giả. thế lực vượt xa hắn Kỳ Thiên. Đế hào đại thế giới tại đây nhân thủ xuống, đã khuếch trương đến khó có thể tưởng tượng cường thịnh tình trạng. Thiên Long đại thế giới, cùng địa bàn của người ta vừa so sánh với, quả thực là không đáng giá được nhắc tới. Như thế tốt lắm, Kỳ Thiên huynh, người cũng không muốn ta đem Đa Bảo Long Vương chuyện tình toàn bộ vạch trần xuất hiện đi. Người nọ mỉm cười, lão gia hỏa bây giờ còn đang ngủ say, lưu đày ở hư không vô tận nhà tù ở trong. Nếu như tỉnh lại lời nói, Kỳ Thiên sắc mặt tương đối khó coi. Biết rõ đối phương đây là đang uy hiếp mình, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao tay cầm bắt ở trong tay của hắn. Đế huynh, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó chấp hành ta và ngươi ước định. Xin ngươi yên tâm đi. Cách chương.